Ta là Chí Tôn, chương 853, quyết chiến thiên huyền nhai 8, góc truyện audio.com, Kế Linh Tê kinh ngạc nói. Thế nhưng sao ta lại thấy đây là chiến thuật tốt nhất để đối phó ngươi a? Một ngày trôi qua cơ hồ ngươi không hề phản kích, chẳng phải đã định sẵn đứng ở nơi không thể chiến thắng rồi. Không thể chiến thắng, cũng có thể hiểu là bất bại a. Muốn dùng thủ đoạn đơn thuần này mài chết ta, không có khả năng. Vân Dương nhàn nhạt cười. Ngươi nghĩ kỹ một chút, ta đứng đây bất động, bảo đảm an toàn bản thân, cố nhiên là không thể thắng, cũng là bất bại, mà đối phương lúc nào cũng phải lựa chọn phương vị để tiến thối, mỗi kích lại càng phải xuất động toàn lực, hao phí thể lực hơn ta tới mấy lần. Mà tu vi hiện tại của ta cao hơn phần lớn số người trong bọn hắn, sao có thể bị bọn hắn mài chết? Nếu chiến thuật này thực sự có khả năng tạo hiệu quả, ngươi cho rằng hiện tại sẽ có khe hở này sao? Kế Linh Tê hé miệng cười một tiếng. Vậy sao ngươi không chọn chủ động xuất kích? Thế công của đối phương dù dày đặc nhưng qua một ngày trời, cũng có vài cơ hội chuyển thế a, dù cơ hội này cực nhỏ, nhưng rõ ràng là tồn tại chân thực, nếu nhắm chuẩn xuất kích chém giết một hai tên cũng không phải việc khó. Bởi vì nếu ta chủ động xuất kích sẽ bị kéo vào cái bẫy của bọn họ. Vân Dương khẽ mỉm cười, ta cơ bản đã có thể kết luận mục đích của bọn hắn chính là để ta không kiên trì nổi, mà chủ động xuất kích. Chỉ có như vậy, bọn hắn mới có cơ hội chia cắt chúng ta, tiêu diệt từng bộ phận. Hiển nhiên, đối phương cực kỳ trọng thị ngươi, thậm chí biết rõ không thể làm gì ngươi, cho nên mới bị động áp dụng loại chiến thuật với hiệu suất cực kém này. Nếu chủ tính bọn hắn thành công, hai người chúng ta liền bị chia cắt, bọn hắn không cần cố kỵ ngươi, chỉ cần dùng số ít người kiềm chế ngươi, sau đó có thể liều mạng tập trung đánh dụng ta. Vân Dương nở nụ cười nhàn nhạt, chỉ cần bọn hắn xử lý được ta, vậy liền không cần chú ý tới ngươi nữa. Trực tiếp rời đi là được, tồn tại của ngươi, không ảnh hưởng tới đại cục, không thể dung chuyển được quái vật khổng lồ như Tư Quý Lâu. Hiện tại hiểu rồi sao? Đây cũng là mục đích mà bọn hắn áp dụng chiến thuật này. Vân Dương vừa tiện tay ngăn trở công kích từ bốn phía, vừa nói chuyện với Kế Linh Tê, mặc dù chưa đến mức nhẹ nhàng điêu luyện, nhưng cũng có thể ứng phó tự nhiên, không hề sơ sẩy. Mấy lời vừa rồi, Vân Dương lớn giọng nói ra, không hề sử dụng truyền âm, mà cứ vậy dứt khoát, bình dị nói bằng mồm. Lời này của hắn, không chỉ nói cho Kế Linh Tê, mà còn nói cho đám cao thủ Tư Quý Lâu ẩn phục ở đó. Đây chính là mục đích căn bản của Tư Quý Lâu, bị Vân Dương nói toạc ra ngoài. Khi Vân Dương nói xong, tiết tấu công kích của Tư Quý Lâu đột nhiên loạn cả lên, trong nửa khắc đồng hồ tới công kích đã biến mất không thấy. Vừa rồi, kỳ thực ngươi không nói với ta phải không? Kế Linh Tê nở nụ cười xinh đẹp, Vân Dương cười ha ha một tiếng, sao lại là không nói với ngươi, ta đang trả lời câu hỏi của ngươi a? Kế Linh Tê cũng hé miệng nở nụ cười. Đương nhiên là giải thích cho bọn hắn, bằng không bọn hắn còn tưởng là bản thân đắc kế nữa nha. Vân Dương nói, tính toán của Niên Tiên Sinh quyết không chỉ như vậy, tất phải còn chuẩn bị ở sau, không có chuyện để ta nhẹ nhàng quá độ như thế, cho nên trong thời gian tới càng phải đề cao cảnh giác hơn nữa. Kế Linh Tê, góc truyện audio.com. Gật gật đầu, vừa rồi Vân Dương nói ra, hiển nhiên là nói toạc tính toán của Tư Quý Lâu ra ngoài, cho nên trong nửa khắc đồng hồ tất cả động tác công kích đã hoàn toàn biến mất. Thế nhưng tiết tấu công kích sau đó lại bùng nổ tần suất còn dày hơn lúc trước. Hơn nữa, vẫn là hình thức đó, không hề cải biến, mà càng thêm trầm trọng, vô số binh khí hạng nặng chút xuống, Kế Linh Tê có chút ảo não. Tại sao sau khi bóc trần âm mưu của đối phương chẳng những không thay đổi, lại còn dùng tần suất càng lớn hơn? Cái này không hợp lý nha, vô số cao thủ Tư Quý Lâu, dùng thế công thấp nập tạo áp lực. Đến mức về sau không biết là ai vô tình hay cố ý lẩm bẩm một câu, dứt khoát nhấc lên một tảng núi nhỏ ném tới. Công kích như vậy thế công tự nhiên vượt siêu lúc đầu tự nhiên cũng không thể lo tránh được Kế Linh Tê, quả nhiên là bất chấp đại giới. Nhưng mà điều khiến đám người Tư Quý Lâu ngạc nhiên lại là khi dùng đá lớn nện lên người Kế Linh Tê, tảng đá cố nhiên bị phản chấn biến thành bột mịn, nhưng cũng không kéo đến người ném ra, hiển nhiên, sức chịu đựng của tảng đá có hạn, mà lực phản chấn lại quá mạnh, cho nên còn chưa kịp phản chấn hoàn toàn, tảng đá đã biến thành tro bụi. Nhưng mà kết quả này lại khiến tinh thần đám Tư Quý Lâu tăng vọt, tự cảm thấy đã tìm được biện pháp khắc chế Kế Linh Tê, cho nên mỗi lần vác đá ném tới, đều vốc lấy tảng thật to, thực tựa như từng ngọn núi nhỏ. Đám siêu cấp cao thủ Tư Quý Lâu quán thâu huyền khí vào đá lớn, hung hăng nện xuống, hơn nữa còn không chỉ một người, chỉ ít có tới 20 người dùng phương thức này để chiến đấu, thế công liên hợp thực có thể nói là kinh thiên động địa. Người xuất thủ vẫn kiên trì không lộ diện, bảo trì chiến thuật bảo thủ ban đầu, sau một kích bất kể là thành hai bại, đều lập tức né tránh, không cho địch nhân cơ hội đánh trả. Duy trì chiến thuật mài chết Vân Tôn, coi như nhìn thấu mưu đồ của lâu chủ thì sao, nhìn thấu chưa hẳn là có thể ứng phó. nhiều người chúng ta liên thủ như vậy, chẳng lẽ còn không hao chết một tên Vân Tôn? Không thể không nói, loại đấu pháp này thực sự khiến Vân Dương phải chật vật ứng phó Duy Gian. Hoàn toàn chính xác, đây chính là đấu pháp hữu hiệu nhất để đối phó với Vân Dương. Sau một kích lập tức toàn thân trở ra, dù là Vân Dương có bản lĩnh thông thiên triệt địa cũng không thể làm gì được những người này. Dù sao coi như đối mặt quyết chiến, Vân Dương cũng cần mấy chiêu mới có thể giải quyết được một tên, chớ nói chi chỉ trong chớp mắt. Công kích từ bất cứ hướng nào đều như vậy, chỉ cần Vân Dương công kích một cái coi như đắc thủ thì cũng nhất định bị chặt đứt liên hệ hô ứng với kế linh tê. Mà kết quả kia, lại rõ ràng là cục diện mà Tư Quý Lâu cầu còn không được. Rầm rầm rầm, công kích liên tục không chút gián đoạn, xa, gần, cao, thấp toàn phương vị, không chút sơ hở. Loại cảnh tượng này, vốn tuyệt không nên xuất hiện trong quyết chiến của đỉnh cấp cao thủ thế nhưng lúc này, lại dùng phương thức quỷ dị như vậy đến diễn dịch ra. Vân Dương cùng kế linh tê thấy đối phương tiếp tục công tới, không khỏi chuyển đấu pháp áp dụng phương thức thay nhau phòng vệ, mỗi người kiên trì một khắc liền lập tức quay người, tranh thủ cơ hội hồi khí, ngày tiếp sau, hai người dù vẫn không bị thương, thế nhưng bụi bặm đầy người cộng thêm huyền. Góc truyện audio.com, khí hao tổn nghiêm trọng, mà đối phương vẫn không có dấu hiệu ngừng, tựa như muốn mọt mực dùng chiến thuật này đến thiên hoang địa lão. Sắc mặt hai người vô ý cùng nghiêm trọng lại, chiến thuật đơn giản như thế, lại khắc chế bọn hắn, khiến cho thế cục tốt đẹp trước đó biến mất không còn sót lại chút gì. Cách chương.